Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 25, phần 25. 025, nguyên lai chương 25, Thiên Hề ca ca, Vân Thiên ngưng kinh ngạc mà nhìn hắn. Lại không có quá ngoài dự đoán. Thiên Hề ca ca như vậy thông minh, nhất định đã sớm đoán được chính mình thấy được kia phó họa, ta, trừ bỏ Thiên Hề ca ca. Trên đời còn có ai có thể làm nàng như thế tâm diêu ý loạn? Chính là kia hai chữ trước sau bồi hồi ở giọng nói. Tuổi có hạn rụt rè cùng đối mặt người trong lòng thẹn thùng làm nàng khó có thể nói ra. Bùi Thiên Hề mắt phượng cong lên. Đẹp khẩn, thấu trước một bước, làm nàng ngồi ở đình hóng gió lan can thượng. Chính mình hơi hơi cong lưng. Cùng nàng nhìn thẳng, không sao. Nếu là A Ngưng nguyện ý, liền điểm phía dưới được không? Đầu hạ gió đêm mang theo thử ý. Thổi qua hai người uyển chuyển nhẹ nhàng vạt áo cùng ửng đỏ sườn mặt. Thiếu niên khẩn trương mà nhìn chằm chằm người trong lòng kiều nghiên khuôn mặt nhỏ. Mắt phượng có chưa bao giờ từng có khẩn trương, gió đêm càng thổi càng dày đặc. Đem hai người sợi tóc đều dây dưa ở bên nhau. Mông lung trong tầm mắt, chỉ có nàng đặc biệt rõ ràng. Qua hồi lâu, Bùi Thiên Hề nhìn đến chính mình ngày đêm tơ tưởng thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu. Tựa như chi đầu bị xuân phong dụ hoặc chim sơn ca. Nhẹ nhàng quăng vào trong lòng ngực hắn, hắn ôm ấp cực nóng hữu lực. Cho dù cách mềm mại vạt áo, vẫn cứ có thể nghe được hắn kịch liệt tiếng tim đập. Một tiếng, cùng nàng là giống nhau tần suất nguyên lai. Thiên Hề ca ca cũng cùng nàng giống nhau khẩn trương đâu, A Ngưng. Ta đây ngày mai liền đi cùng thế thúc nói. Sớm ngày định ra tốt không? Vân Thiên Ngưng nghe xong hắn nói. Lúc này mới hoãn lại đây. Có chút thấp thỏm hỏi, chính là phụ thân có thể hay không cảm thấy như vậy có thất lễ nghi. Theo lý thuyết, cầu thân Ngọc Bích hẳn là đưa cho nhà gái cha mẹ. Bọn họ hai người như vậy, với tình lý không hợp, nói được không dễ nghe, chính là tư định chung thân. Bùi Thiên Hề nhìn ra nàng lo lắng, nhẹ nhàng quát hạ nàng cái mũi nhỏ, mắt phượng cong thành lưỡng đạo trăng non nhi, nhẹ giọng nói, thế thúc đã sớm biết. Hơn nữa, hắn đem nàng có chút hơi loạn sợi tóc bắt đến nhĩ sau. Đưa bọn họ hai người khi còn bé tên nguyên do nói cùng nàng nghe. Nghe được Vân Thiên Ngưng từ thẹn thùng đến kinh ngạc, lại đến càng thêm thẹn thùng. Oánh Bạch Hạo xỉ cắn ở nhu nhuận môi dưới thượng, ấn ra một chút dấu răng. Nhìn qua cực kỳ mê người, A Ngưng thẹn thùng khi sẽ có loại này động tác nhỏ. Hắn trong lòng ái cực. Chỉ là nàng thượng không tự biết, nguyên lai là như thế này, tên nàng lại là đi theo hắn lấy. Vân Thiên Ngưng không khỏi chửi thầm. A cha cũng quá nọa lời chút. Thuận miệng liền đem nàng chung thân đại sự cho phép đi, A Ngưng. Ngươi sinh hạ tới liền nên là của ta, Bùi Thiên Hề để sát vào chút. Chóp mũi người nàng phát gian thanh hương. Như là ôm ấp hy thế Ngọc Bích giống nhau đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Cúi đầu. Thử tính mà ở nàng phát gian hôn một cái, A Thiên Hề ca ca, Vân Thiên Ngưng phảng phất thẹn. Thùng thỏ con, run phấn hồng lỗ tai tưởng ra bên ngoài trốn. Đáng tiếc cánh tay hắn thực thon dài. Dễ dàng liền đem nàng cầm tù ở trong ngực. Đem nàng hết thảy tình trạng đều thu vào đáy mắt, Thiên Hề ca ca giống như trở nên có chút cường thế. Tựa như thật cẩn thận đem con thỏ ngậm hồi trong ổ sói đói. Rốt cuộc lộ ra móng vuốt, thiếu nữ trời sinh trực giác làm Vân Thiên Ngưng hơi nhíu mày đẹp. Chính là thấy gần trong gang tấc tuấn bàng, lại cảm thấy chính mình nghĩ nhiều, bởi vì ngay sau đó, có ấm áp sự việc dừng ở nàng giữa trán, A Ngưng. Ta hảo vui mừng, hắn cùng nàng giữa trán tương để. Ý cười ấm dung, khớp xương rõ ràng bàn tay to phủng nàng mềm mại gương mặt. Thấp giọng lải nhải, Vân Thiên Ngưng nhẹ nhàng cọ cọ. Khóe môi cong lên, đồng dạng vui mừng đôi đầy trái tim, ân. A Ngưng cũng là, nàng kiều âm thấp thấp, lại bị Bùi Thiên Hề nghe được rõ ràng. Mắt phượng ý cười thật sâu, ôm eo thon bàn tay to khẩn chút. Thiếu niên bồng bột dục vọng muốn càng sâu đụng vào, chính là sợ dọa hư nàng. Đều bị hắn nhịn xuống, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng mơn trớn nàng gương mặt. Cùng trong lòng thiếu nữ thấp thấp nói hồi lâu nói. Chờ đến trăng lên giữa trời, Hai người mới khó khăn lắm ngừng, Vân Thiên ngưng đứng ở đầu Hạ Đình viện trước. Ve minh từng trận, Hà Hương mù mịt, có chút luyến tiếc đầu quả tim thiếu niên. Lại thẹn với nói ra, mắt Hạnh nhìn hắn, chớp chớp, không thể nói ra nói đều viết ở bên trong, a ngưng. Còn có một câu đã quên nói, sinh nhật vui sướng, ân, thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu. Hôm nay, chỉ có hắn chúc mừng nhất lệnh nàng cảm thấy chân thật vui mừng. Chính là tựa hồ còn có một ít không đủ, nàng muốn nghe đến, không ngừng này đó, Bùi Thiên Hề xoa xoa nàng đầu nhỏ. Để sát vào nàng bên tai, thấp thấp nói, a ngưng, ta so ngươi càng luyến tiếc, thiếu nữ lỗ tai mắt thường có thể thấy được mà cọ đến đỏ. Bị hắn nói trúng rồi tâm sự, che lại khuôn mặt nhỏ, vội vàng xoay người đi trở về. Tựa như một con bị mãnh thú đuổi theo chạy tiểu miêu nhi, Bùi Thiên Hề nhìn nàng chạy trối chết thẹn. Thùng bộ dáng, ý cười thâm nùng, ở nàng sân trạm kế tiếp hồi lâu. Mới chậm rãi rời đi, gió nhẹ phất quá, tâm động tình sinh, đầu hạ ban đêm, thật sự tốt đẹp, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.